Chương 948, tại sao phải xuất hiện để cho ta động lòng dao động? Nhìn xem những người kia rời đi, hoàng hậu sắc mặt triệt để đen lại, mà Bác Minh Tuyết không biết làm sao đứng tại chỗ, nhìn một chút bản thân mẫu hậu, lại nhìn Tần Lãng. Tần Lãng. Hoàng hậu đi đến Tần Lãng trước mặt, nhìn xem Tần Lãng nói ra, ta hy vọng ngươi có thể lựa chọn chính xác quyết định. Dứt lời, hoàng hậu mang theo Bác Minh Tuyết rời đi. Khách khứa ngay tiếp theo tân nương đều đi thôi, trong phủ đệ hạ nhân có chút mắt trợn tròn, cái này chỉ sợ là Bắc Minh quốc hoàng thất lần đầu tiên, công chúa thành thân lại bị ngăn cản, hơn nữa hoàng thượng cùng thái hậu đều còn ủng hộ ngăn cản người kia ở nơi này không khí quỷ quái bên trong. Tần Lãng phụ thân đi đến Tần Lãng trước mặt, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Tần Lãng, trước đó trở về ngươi nói muốn thành thân, chúng ta hỏi qua ngươi nguyên nhân, ngươi không muốn nói, nhưng hôm nay đã xảy ra sự tình này. Ngươi chẳng lẽ còn không muốn nói sao? Tần Lãng từ nhỏ đã cực kỳ xuất sắc, phụ thân mặc dù đối với hắn nghiêm ngặt, nhưng cũng là yêu thương phải phép, liền hôm nay giọng điệu như vậy, tại quá khứ căn bản cũng không có. Tần Mẫu một mặt khó xử đứng ở nơi đó, cũng không biết nói ca ý gì, bởi vì nàng cũng rất muốn biết Tần Lãng cùng nhị công chúa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ta hôm nay mệt rồi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Dứt lời, Tần Lãng xoay người rời đi. Tần Lãng. Tần Phụ hét lớn một tiếng, có thế Tần Lãng nhưng không có dừng bước lại, chỉ là chẳng có mục tiêu hướng về đi về phía trước đi. Lao ra, tính. Tần Mẫu bắt lấy Tần Phụ tay, nhìn xem nàng nói ra, Lãng Nhi từ nhỏ cùng nhị công chúa cùng nhau lớn lên, lại đột nhiên lựa chọn cưới ngũ công chúa, nhất định là có nguyên nhân. Ta nhìn ra, Lãng Nhi trở về cái này một nửa tháng, còn có thành thân thời điểm, đều không sung sướng, hắn cu nở dê rất thương tâm. Chúng ta liền không cần lo, để cho Lãng Nhi bản thân đi xử lý a. Thế nhưng là Tần Phụ nhìn xem Tần Mẫu thở dài một tiếng, nếu là xử lý tốt thì cũng thôi đi, có thế đây nếu là xử lý không tốt, hoàng thượng nhất định sẽ trách tội. Sớm biết Tần Lãng nói muốn thành thân thời điểm, tùy tiện tuyển một nữ tử đến, cứ như vậy, cũng sẽ không vì khó hoàng thượng hoặc là hoàng hậu. Nhị công chúa cùng ngũ công chúa ở giữa, cái này Bắc Minh quốc người nào không biết hoàng thượng thương yêu nhất nhị công chúa. Thái hậu cu nở dê đem nhị công chúa xem như đáy lòng bà bối. Bất quá vậy cũng không quan hệ, dù sao nhị công chúa lúc sinh ra đời thời gian, có điểm lành Tần Lãng về đến phòng bên trong về sau, đem chính mình nhốt ở trong phòng, bên ngoài nha hoàn bất kể thế nào hô, Tần Lãng đều không có trả lời. Trong phòng, Tần Lãng nằm ở trên giường, hai mắt vô thần. Hắn cho là nàng sẽ không chạy về, có thế nàng hay là trở về đến rồi, trở về trùng hợp như vậy. A Thiên nói, hắn đều hiểu. Nhưng nếu là nói cho A Liên tất nhiên sẽ không hết hy vọng, chỉ có một cái như vậy biện pháp để cho A Liên hết hy vọng. Có thế A Liên, ngươi vì sao không chậm một chút nữa, tại sao phải tại không có bái đường trước đó trở về, tại sao phải xuất hiện để cho ta động lòng dao động trong đầu, không biết làm sao liền hồi tưởng lại lúc kia sự tình. Hoàng cung trong ngự hoa viên, 5 tuổi hắn theo phụ thân tiến cung, nhưng ở ngự hoa viên lạc đường. Lúc ấy ngự hoa viên chính trị hoa nở thời tiết, vốn hẳn nên rất nhiều người thưởng thức, nhưng hắn tại trong ngự hoa viên chuyển thật lâu đều không nhìn thấy một người, cuối cùng tại một chỗ thấy được một người mặc hoa váy nữ hài nằm trên đồng cỏ, dễ chịu ngủ. Da tuyết trắng, đen nhánh sợi tóc, rõ ràng liền cùng trong phủ đệ tiểu hài không có gì khác biệt, có thế lúc kia nhìn xem nàng ngủ nhan, không biết vì sao, hắn lại cảm thấy rất đẹp mắt.